Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Cái này Tứ Hợp Viện đến nhiều xe ít hạt châu a. Ô tô công chuyện của công ty Hứa Tứ Phúc tại xử lý, liên quan phê duyệt đã sớm đệ trình đi lên, chỉ cần chờ đợi phê duyệt hoàn thành lấy được cho phép về sau, liền có thể chính thức bắt đầu vòng xây tràng tử. Hiện tại Hứa Chiết cần cân nhắc chính là đem công ty nơi tuyển tại cái gì địa phương khá là phù hợp một chút. Đúng lúc buổi chiều Lý Sâm sẽ chạy đến Yến Kinh, cùng Hứa Chiết thương nghị kiến tạo thăm dò khoa học kỹ thuật mới tổng bộ sự tình. Hứa Chiết dự định trước tiên đem chuyện này giải quyết xong xuôi về sau lại nghĩ ô tô công ty tuyên. Chỉ 3 giờ chiều, Hứa Chiết ở phi trường gặp được hồi lâu không thấy Lý Sâm. Hai người còn có đoạn cự ly, Lý Sâm liền chúc mừng nói: "Hứa đồng, chúc mừng ngươi ngồi lên nhà giàu nhất vị trí. Ngày hôm qua liền muốn cho ngươi gọi điện thoại chúc mừng. Nhưng ngươi điện thoại một mực đường dây bận, nghĩ đến hôm nay ta phải tới về sau liền không cho ngươi đánh." "Sâm ca, hai ta ở giữa còn cùng khách khí cái gì? Nếu không phải trước đây ta nhận ngươi ảnh hưởng đi mua sổ số, ta sao có thể phát triển đến bây giờ tình trạng?" Hứa Chiết đi lên cho hắn một cái ôm, nói ra: "Nếu là không có sổ số cái này món tiền đầu tiên, đừng nói nhà giàu nhất vị trí, ta đoán chừng theo quán nét từ trước về sau nhiều nhất chính là tiến vào cái nào đó điện tử nhà máy làm công, đến bây giờ còn bởi vì mua phòng nhỏ phát sầu đâu." Trùng sinh một năm, Hứa Chiết liền chưa từng có dừng lại qua phát triển bước chân. Vô luận là thân gia vẫn là lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhiều giai đoạn trước sinh ý hợp tác đồng bạn, gần đây liên hệ cũng ít đi rất nhiều. Tỷ như Mã lão bản, vừa mới bắt đầu cùng Hứa Chiết liên lạc rất nhiều. Hai người cũng ở vào cùng một cái địa vị. Hứa Chiết ỷ lại hắn thu hoạch được một chút lợi ích, mà Mã lão bản thì cần muốn Hứa Chiết cổ phần ủng hộ. Nhưng cũng chính là chưa tới nửa năm công phu, Hứa Chiết địa vị gia tăng thật lớn. Trước đây xin phe thứ ba thanh toán giấy phép đều cần Mã lão bản hỗ trợ. Hiện tại Hứa Chiết muốn làm một cái giấy phép, nói là chuyện một câu nói cũng không tính khoa trương. Giống như là vừa mới bắt đầu hùn vốn sáng lập công ty kiến trúc Lý Sâm, càng là cùng Hứa Chiết tiếp xúc trở nên ít đi rất nhiều. Hứa Chiết cơ hồ chưa từng có quan tâm qua công ty kiến trúc sự tình. Ngoại trừ Hứa cha xảy ra chuyện một lần kia, công ty về Lý Sâm một tay quản lý, phần lớn nghiệp vụ cũng đều tại Hán Thành, cho nên đừng nói thường xuyên quan hệ qua lại. Theo ăn Tết đến bây giờ ngoại trừ Hứa cha xảy ra chuyện lần kia, Lý Sâm chỉ gặp qua Hứa Chiết một lần mặt, hôm nay đây là lần thứ hai. Bất quá Hứa Chiết đối với Lý Sâm một mực ôm lấy một phần lòng cảm kích. Dù sao nếu như không phải Lý Sâm, tự mình cho dù là nương tựa theo tiên tri kinh nghiệm cũng có thể phát triển không tệ, nhưng khẳng định sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Món tiền đầu tiên đối với Hứa Chiết tới nói là phi thường trọng yếu. Nhường hắn thu được cực lớn nổi tiếng, đuổi kịp Tỏi Ngươi Lợi Hại phong ba, cũng thành công đuổi kịp tại Tiểu Mã ca tiếp nhận WeChat trước đó tiệt hồ. Nếu không, Hứa Chiết đến bây giờ đoán chừng chân thực thân gia cũng không thể có mấy trăm ức. Huống chi ngồi lên nhà giàu nhất vị trí còn có thể xưng lượng lớn ẩn tàng tiền bạc. Trước đây cùng Lý Sâm cùng một chỗ thành lập công ty kiến trúc, cũng là bởi vì Hứa Chiết biết rõ đối phương vừa mới bắt đầu phát triển không tệ, nhưng là mấy năm sau bởi vì không nắm chắc được cơ hội mà bất đắc dĩ phá sản. Muốn kéo hắn một cái, một năm qua này Hứa Chiết ngoại trừ vừa mới bắt đầu bỏ vốn kia 9.600 vạn tài chính bên ngoài, tại cái khác địa phương cũng không có cho Lý Sâm cái gì trợ giúp. Bây giờ chuẩn bị nhận xây công ty tổng bộ, khẳng định đến ưu tiên cân nhắc Lý Sâm. Dù sao dù nói thế nào, chính công ty kiến trúc chiếm cứ lớn nhất cổ phần, giao cho những người khác không phải lãng phí tiền nha. Có tiền cũng không phải như thế tiêu, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lấy Hứa Đồng bản lãnh của ngươi, liền xem như không dựa vào trúng xổ số cầm tới món tiền đầu tiên, cũng khẳng định là sẽ làm giàu. Lý Sâm cười nói, bằng không trúng thưởng người nhiều như vậy, trúng thưởng lớn người cũng không phải số ít, làm sao lại Hứa Đồng chính ngươi phát triển đến bây giờ tình trạng, thậm chí ngồi lên nhà giàu nhất vị trí đâu. Ha ha ha, ta liền không nâng ngươi. Không phải vậy chúng ta không biết rõ còn phải đứng tại cái này lý thuyết đến cái gì thời điểm đâu. Vậy liền về trong nhà ngồi một chút. Ta tại Yến Kinh mua cái tứ hợp viện. Sâm ca ngươi còn một lần không có đi qua đây à. Đi ta về nhà ngồi xuống uống chút trà từ từ nói chuyện. Hứa Chiết nói, tứ hợp viện. Trước kia liền nghe nói qua ngươi mua cái tứ hợp viện. Thậm chí trên mạng còn có một số báo cáo tin tức. Nhưng ta còn thực sự không biết rõ dáng dấp ra sao. Lý Sâm trả lời, vậy ta một hồi phải hào hào nhìn một chút. Có thể bị Hứa Đồng ngươi coi trọng sân nhỏ khẳng định không tầm thường. Hai người cười nói ngồi xuống trong xe. Một đường trò chuyện một chút việc nhà. Không có phí thời gian quá dài liền tới đến tứ hợp viện. Kỳ thật hồi trở lại biệt thự gần đây tứ hợp viện thêm gần. Dù sao tứ hợp viện ở vào nhị hoàn một bên. Lái xe tới cũng phiền toái một chút. Không có đi vùng ngoại thành biệt thự dễ dàng hơn. Nhưng tiếp đãi người vẫn là tại tứ hợp viện thích hợp hơn một chút. Cũng thích hợp ngồi xuống một khối trò chuyện một ít chuyện. Hoặc. Người cái này tứ hợp viện có thể a liên liên phòng ở chủ thể kết cấu sử dụng vật liệu gỗ. Đều là tơ vàng gỗ trinh nam. Đến trong tứ hợp viện, Hứa Chiết đầu tiên là mang theo Lý Sâm tham quan một phen. Giới thiệu một chút viện tử của mình. Lập tức nghênh đón Lý Sâm kinh hô. Cái này, đây quả thực có chút phung phí của trời a. Nhiều như vậy tơ vàng gỗ trinh nam. Kia đến nhiều xe ít chuỗi hạt con a. Xe hạt châu, ta nói làm sao gặp ngươi trên cổ tay đeo thủ xuyến. Hóa ra Sâm ca ngươi bây giờ chơi lên đồ chơi văn hóa rồi. Hứa Chiết lập tức bị hắn chọc cười. Trả lời, ngươi không suy nghĩ, ta cái này tứ hợp viện lương mặc dù là dùng tơ vàng gỗ trinh nam không sai. Nhưng như thế một khối to vật liệu gỗ. Có thể sử dụng tốt bao nhiêu tơ vàng gỗ trinh nam. Cho nên nói đây chỉ là một mánh lới. Cũng là kiến tạo nhà nguyên chủ nhân khá là ưa thích tơ vàng nam. Cho nên mới đem xà nhà cũng sử dụng tơ vàng nam chế tạo. Nhưng dùng cũng không phải rất nhiều. Mà lại đều là vô cùng vô cùng đồng dạng chất liệu. Căn bản không có cách nào xe hạt châu. Muốn nói muốn xe hạt châu. Vẫn là đến theo những gia cụ này trên thân nghĩ cách. Những gia cụ này chọn tài liệu còn không tệ. Bất quá những gia cụ này là trọn vẹn. Xe hạt châu không khỏi thật là đáng tiếc. Ha ha ha, ta chính là vừa nói như vậy. Người thật muốn xe hạt châu ta còn phải ngăn cản ngươi đây. Nhà này cỗ đều là bảo bối. Lý Sâm cười nói, Hứa Đồng, ngươi cái này tứ hợp viện khẳng định không rẻ a. Không nói cái này nhiều chỗ đáng tiền, chỉ là cái này trọn vẹn đồ dùng trong nhà. Không có cái 2-3 ngàn vạn hẳn là cũng không xuống được. Đụng phải ưa thích người tiêu tiền nhiều hơn cũng nguyện ý. Cũng không có nhiều tiền, hơn một cái ức lấy xuống. Đối phương chờ lấy dùng tiền, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Lưu tại trong tay chờ lấy tăng tỷ giá đồng bạc thích hợp hơn. Hơn một cái ức còn gọi không có. Nhiều tiền. Một bộ này phòng ở cũng đính chúng ta toàn bộ Hoa Long công ty giá trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.